ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, kỳ vô hoan choáng váng 2 giây mới nhớ tới bọn họ vừa rồi trong trò chơi xuyên chính là khối Rubik quần áo, tự nhiên mang không ra, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Hắn nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt thật cẩn thận mà đi xuống, lần thứ hai cùng trơn bóng nho nhỏ bên ngoài tướng mạo liếc. Hơn nữa thấy được đồng dạng trơn bóng nho nhỏ viên, vốn dĩ đi, hai người không phải cho nhau không thấy quá đối phương quả thề. Này từ nhỏ đến lớn cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Nhưng ở đã trải qua lần này khối Rubik trong trò chơi nào đó sự tình sau, hương vị liền thay đổi. Kỳ vô hoan trong đầu không khỏi mà liền toát ra lúc trước ở mễ cửa hàng tiểu cách gian ôm hôn cảnh tượng, cùng với thân thể thượng những cái đó hồng nhạt tiểu dâu tây. Không khí trong lúc nhất thời có chút màu vàng, cô nam quả nam ở chung một phòng, hơn nữa là song song quả thể trạng thái. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, càng kích thích chính là, nam nhân trước động, đột nhiên xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Kỳ vô hoan chỉ cảm thấy đột nhiên bị một đoàn thật lớn bóng ma bao phủ. Cảm giác áp bách 10 phần, bởi vì ánh sáng tối tăm, hơn nữa không mang mắt kính, cho nên cũng xem không rõ lắm Nhiếp Uyên lúc này biểu tình. Hắn nháy mắt cứng đờ trụ, khẩn trương mà nhìn chằm chằm đối phương, cảm giác được hắn tay cư nhiên sờ đến chính mình trên đùi. Chạy nhanh ngăn cản, luôn luôn tao đến không biên giới hắn cư nhiên lắp bắp lên. Run bần bật nói, đừng, đừng, viên viên, hiện tại, không được, người ra ra liền ở cách vách đâu, nói xong chạy nhanh xoay người đi kéo chăn. Ai ngờ eo lại bị ôm, ấn hạ, Nhiếp Uyên dán ở hắn bên tai cười khẽ một tiếng, trước sau như một trầm thấp, lần này còn mang theo điểm bí bí sắc khí. A. Kỳ vô hoan chỉ cảm thấy có một cổ tê dại kính nhi từ ốc nhĩ cường thế chui vào. Trong phút chốc tô đến hắn xương cốt đều mềm xuống dưới. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện tại không được, kia ý tứ là chờ lát nữa liền có thể lạc. Kỳ vô hoan lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó đến không được nói. Ân, kỳ ngu ngốc, trả lời ta, Nhiếp Uyên lần này hiển nhiên không tính toán dễ dàng buông tha hắn. Kỳ vô hoan chạy nhanh lắc đầu. Không được, không được, rác rưởi viên viên, ngươi tưởng cái gì đâu. Sau đó thừa dịp hắn không chú ý, xoay người đem chăn kéo tới bao lấy thân thể, cắt gao che chở quan trọng bộ vị xúc thành một đoàn. Phốc, Nhiếp Uyên bị hắn này, phụ nữ nhà lành, giống nhau phản ứng chọc cho vui vẻ. Dùng ngón tay chọc chọc hắn cái chán, trong giọng nói mang theo vài phần diễn ngược. Sách, ta chỉ là lấy đầu giường thượng quầy quần áo mà thôi. Ngươi khẩn trương cái dám. Ngươi, kỳ vô hoan lúc này mới phản ứng lại đây chính mình là bị chơi. Lập tức khó chịu lên, lúc này thấy nam nhân cầm quần áo muốn đứng dậy rời đi. Đột nhiên chu lên miệng đứng dậy, phản thủ vì công, một phen ôm cổ hắn. Hướng trên môi hắn bẹp một nụ mani sau đó thỏa mãn mà nhìn Nhiếp Uyên cứng đờ. Lại không phát hiện đối phương ánh mắt thay đổi, vui vẻ mà nở nụ cười. Vừa định nói, ngươi không cũng tưởng rất nhiều sao. Kết quả lời nói còn chưa nói xong, đã bị đẩy ngã ở trên giường. Ôm cùng hôn sâu, mấy cái qua lại, song song đều động tình. Ngô cách đơn bạc chăn kỳ vô hoan đột nhiên chân thật cảm giác được tinh thần phấn chấn nho. Nhỏ viên chính chống chính mình, nháy mắt tỉnh táo lại. Ngoạ tao, không, không được, viên viên, người chơi lưu manh, kỳ vô hoan chạy nhanh đẩy ra hắn. Lại bị nam nhân nhẹ nhàng bắt, lại là một tiếng cười khẽ. Người tự tìm mani ta, ta vừa rồi là nói giỡn, liền ở kỳ vô hoan khủng hoảng thời điểm. Cách vách đột nhiên truyền đến mở cửa thanh âm, Nhiếp lão gia tử giống như đi ra ngoài. Lúc này thiên tài hơi lượng, hắn đi chỗ nào, mau đi xem một chút, người ra ra hay là phát bệnh đi. Kỳ vô hoan bắt lấy cơ hội này, chạy nhanh nhắc nhở nói. Nhiếp Uyên hơi chút dừng một chút, không nghe được đối diện trong phòng bảo mẫu đi ra ngoài thanh âm. Đành phải bò lên, mặc xong quần áo cùng đi ra ngoài. Chỉ là trước khi đi xem Kỳ Vô Hoan ánh mắt kia thập phần nguy hiểm. Sợ tới mức thanh niên cả người run lên, cảm thấy đêm nay không thể cùng gia hỏa này ngủ chung. Không chừng cái này vương bát đản bá vương ngạnh thượng cung đâu. Hắn, Kỳ Vô Hoan, Kỳ Ảnh Đế, thực lực phái diễn viên kiêm ca sĩ. Xoái khí lại mê người, thông minh lại bình tĩnh, có thể nói trí cùng Mỹ kết hợp, trên thế giới hoàn mỹ nhất tồn tại, không người có thể cùng chi so sánh, cho nên thường nhân khó có thể ngăn cản mị lực của hắn là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng hắn còn cũng không tưởng cùng Nhiếp Uyên phát sinh không thể miêu tả sự tình. Ít nhất ở thừa nhận hắn thích chính mình trước không được. Cũng may Nhiếp lão gia tử cũng không phải phát bệnh. Chỉ là đột nhiên tỉnh lại sau liền ngủ không được, nhàn đến không có việc gì tưởng một người chạy ra đi mua đồ ăn. Nhiếp Uyên sợ hắn đi lạc, đành phải cùng đi trấn trên mua đồ ăn, chờ trở về thời điểm Kỳ Vô Hoan đã thoải mái dễ chịu mà ngủ cái thu hồi giác. Mở to mắt đệ nhất ra, Thomas bay vọt ôm lấy nam nhân cổ, viên viên, ta đói bụng liền lăn lên ăn cơm đi, Nhiếp Uyên ngoài miệng hung. Nhưng lại không có giống trước kia giống nhau đẩy ra hắn. Chỉ là đem người cấp kéo tới. Còn có, đi cho ta ra ra hảo hảo giải thích một chút ngươi là như thế nào từ nữ biến nam. Gì, hắn còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, Nga, kia nếu không liền tiếp tục xuyên nữ trang hảo, Kỳ Vô Hoan nói còn vứt cái mị nhãn. Có bổn ảnh đế đương bạn gái. Đây là bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không tới Thu Vinh a. Thấy đủ đi ngươi, không được, xuyên váy không có phương tiện, Nhiếp Uyên nói dùng không gian đạo cụ chính là đem hắn trong tay. Tiểu váy cấp tịch thu, vì cái gì nha, Kỳ Vô Hoan bất mãn, nhưng vặn bất quá hắn, vì thế ở đối phương xuyên giày thời điểm lưu qua đi quầy rối. Bắt được dây giày một trận loạn chiến, Nhiếp Uyên lúc ban đầu còn có điểm kiên nhẫn, chịu đựng hắn ra lưỡng hạ. Đệ tam hạ thời điểm liền trực tiếp đem người ấn ở trên vách tường. Đang muốn giáo huấn hắn, Kỳ ngu ngốc, Kỳ Vô Hoan liền một giây mềm mại. Lấy ra thực lực phái kỹ thuật diễn hướng nam nhân trong lòng ngực mềm nhũn. Đầy mặt suy yếu, tiếng nói khàn khàn mà nói. Khụ khụ khụ, viên viên, ta hảo suy yếu, ta thật là khó chịu. Khụ khụ khụ, biết rõ này diễn tinh là lại ở diễn. Nhưng vừa thấy hắn bộ dáng này, nam nhân vốn dĩ đã tới rồi trách cứ liền nuốt trở vào. Cuối cùng chuyển vì một câu bất đắc dĩ lại mang theo điểm sủng nịch lời nói. Ngươi đủ rồi a, không đủ không đủ tương đương, Kỳ Vô Hoan cật nhà đáp. Chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề. Đúng rồi viên viên, vì cái gì ngươi ngủ thời điểm cũng mang theo nhiều như vậy không gian tồn trữ đạo cụ nha, nói còn. Dùng tay nhỏ chỉ ngoéo một cái nam nhân trên cổ vòng cổ. Này xích bạc tử thượng treo bốn cái cho nhau giao nhau siêu mỏng kim loại hoàn. Lớn nhỏ cùng nhẫn không sai biệt lắm. Tam bạc một lam, trong đó màu lam kia một quả muốn càng tiểu một ít. Làm điếu trị khấu, xích bạc tử từ màu lam kim loại hoàn trung gian xuyên qua. Sau đó phía dưới ăn mặc mặt khác tam cái vòng bạc. Trong đó một cái vòng bạc mặt trên còn có khắc tinh xảo long lân hoa văn. Mặt ngoài thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông nam sĩ vòng cổ. Nhưng thực tế thượng nó là từ năm cái không gian đạo cụ tổ hợp ở bên nhau. Vốn đang có một quả kim sắc, kết quả phía trước bị Kỳ Vô Hoan cấp coi trọng, chính là đoạt lấy tới trang mắt to ếch xanh. Tuy rằng cái này liên không thế nào thu hút, nhưng nếu mang ngủ vẫn là sẽ có chút cộng người. Ta vì cái gì ngủ thời điểm còn mang không gian đạo cụ. Nhắc tới cái này, Nhiếp Uyên lập tức dùng, ngươi trong lòng liền không điểm bê số sao. Ánh mắt chừng hắn liếc mắt một cái, Kỳ Vô Hoan lúc này mới nhớ tới lúc trước chính mình nửa đêm đem đối phương kéo vào trong trò chơi. Sự tình, rào rạt đắc ý nói, ngươi xem, chính là bởi vì ta. Chúng ta lần này bị đột nhiên kéo vào trong trò chơi mới có sở chuẩn bị a. Luận không biết xấu hổ trình độ, vẫn là Kỳ Vô Hoan càng sâu một bậc, tuy rằng lần này cái gọi là khảo hạch trò chơi đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Nhưng hiện tại nhớ lại tới, Lần này trong trò chơi đạo cụ tác dụng cũng không phải tính quyết định. Ở ác mộng sở hữu công kích đều đối nữ quỷ hữu hiệu. Liên tính là người thường cũng có thể đua một phen. Sau lại bọn họ cũng phát hiện những cái đó sử dụng quá dùng một lần đạo cụ đều đã trở lại. Cho nên nói lần này trong trò chơi kỳ thật cũng không có sử dụng qua đạo cụ. Những cái đó đều là chỉ là ảo giác mà thôi. Chính là sẽ đem nhiều như vậy vũ khí nóng mang nhập trong trò chơi. Nhiếp Uyên cũng là đệ nhất nhân đi. Phòng trưng khối Rubik thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá nhắc tới phía trước sự tình. Kỳ Vô Hoan đột nhiên lại nghĩ đến. Đúng rồi, Viên Viên, ngươi là khi nào bắt đầu khoác áo choàng đi theo ta à? Tuy rằng từ lần đầu tiên trò chơi bắt đầu Kỳ Vô Hoan liền đoán được. Nhưng vẫn là tưởng từ Nhiếp Uyên trong miệng xác nhận một chút. Xuất hiện, Nhiếp Uyên nhất không nghĩ trả lời vấn đề. Không gì sánh nổi, hắn không hề nghĩ ngợi. Lập tức tách ra đề tài. Kỳ ngu ngốc, ngươi buổi chiều cùng ta đi cái địa phương nào? Cũng may thành công khiến cho Kỳ Vô Hoan tò mò. Trường bắn, vì cái gì? Kỳ Vô Hoan hỏi ra khẩu đồng thời liền đoán được đáp án. Ngươi muốn dạy ta xạ kích? Ân, ngươi quá côi báp, liền chạy trốn đều đánh không chuẩn vị trí, Kỳ Vô Hoan. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng như vậy trắng ra mà nói ra vẫn là rất làm người khó chịu. Đen nhánh súng ngắn là cái phi thường lợi hại di chuyển vị trí đạo cụ. Tuy rằng chỉ còn lại có 2 phát đạn, nhưng nếu dùng đến tốt lời nói, 50 mét xa nhất khoảng cách cơ bản có thể ở bất luận cái gì dưới tình huống chạy trốn. Nhưng này có một cái tiền đề, đó chính là đánh đến chuẩn. Kỳ Vô Hoan tổng cộng sử dụng quá 2 lần nên đạo cụ. Lần đầu tiên liền bắn chặt, lần thứ 2 dựa vận khí miễn cưỡng bắn chuẩn. Nhưng hắn về sau mỗi lần vận khí đều có thể tốt như vậy sao? Huống chi xa không ngừng là đen nhánh súng ngắn. Có rất lớn một bộ phận định vị hình di chuyển vị trí đạo cụ đều cần phải có nhất định chính xác. Mặc kệ khoảng cách xa gần, giống nhau đều là đánh nào di chỗ nào. Mà loại này liên quan đến sinh tử sự tình đương nhiên không thể toàn bằng vận khí. Lần này trò chơi phía trước. Nhiếp Uyên liền không trông cậy vào Kỳ Vô Hoan có thể đấu tranh anh dũng. Dù sao hắn có thể bảo vệ tốt hắn, nhưng lần này lúc sau, hắn đột nhiên ý thức được, hắn lại lợi hại cũng có bất lực thời điểm mini giống lần này trò chơi. Kỳ Vô Hoan bị lần lượt kéo vào ác mộng thế giới. Nhưng hắn lại không thể nề hà, trơ mắt mà nhìn hắn càng ngày càng suy yếu, thân thể cũng ở chậm rãi biến nhẹ. Nhưng lại cái gì đều làm không được, lần này là chạy ra tới, như vậy lần sau đâu, về sau đâu, nếu lại phát sinh chuyện như vậy, Kỳ Vô Hoan còn có thể may mắn như vậy sao? Nhiếp Uyên không dám đánh cuộc, không ngừng là xạ kích, còn có mặt khác cách đấu kỹ xảo, Kỳ Vô Hoan chân bộ tuy rằng không thể thời gian dài kịch liệt vận động, nhưng mặt khác bộ vị là hoàn toàn bình thường. Bởi vì trước kia cũng ở Nhiếp lão gia tử thủ hạ rèn luyện quá. Cơ sở còn so người bình thường hảo rất nhiều. Đơn luận đánh nhau nói. Người thường thật đúng là không nhất định có thể đánh qua hắn. Ngô, hảo đi, lúc này Kỳ lười nhắc tuy rằng có điểm không tình nguyện. Nhưng cũng biết đây là vì chính mình hảo. Đích xác không thể mọi chuyện đều ỷ lại Nhiếp Uyên. Khối Rubik trò chơi ngàn vạn loại. Cái dạng gì đột phát trạng huống đều khả năng phát sinh. Không chừng ngày nào đó đã bị kéo vào đơn người trò chơi đâu. Cho nên vì mạng nhỏ suy nghĩ là hẳn là huấn luyện một chút. Tận khả năng để cao chính mình sinh tồn năng lực. Đúng rồi, nói đến cái này, khối Rubik thêm chút giống như đối thân thể của ta không có gì sử dụng đâu. Ngươi thị lực cùng chân thương đều không có chuyển biến tốt đẹp. Kỳ Vô Hoan gật đầu. Hắn mỗi tháng đều sẽ đi kiểm tra một lần, nhưng nửa năm qua lại không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thô sơ giản lược tính xuống dưới, tạp đi vào tích phân cũng có 1-200 money dựa theo khối Rubik diễn đàn cách nói. Giống nhau tại thân thể cường hóa thượng tạp cái 50-60 phân, đã từng chịu quá thương hoặc là bệnh tật cơ bản là có thể khỏi hẳn. Cho dù là ung thư. cho nên hắn bất quá là cận thị cùng chân thương mà thôi. Vì cái gì vẫn luôn hảo không được? Này rất kỳ quái, chẳng lẽ nói, ta chịu thương không giống bình thường? Kỳ Vô Hoan mở ra não động hình thức, thuận miệng đoán mò nói, ta thương liền tính là khối Rubik cũng trị không hết. Kể từ đó, vấn đề tựa hồ lại xả tới rồi hắn thân thế thượng. Cha mẹ hắn rốt cuộc là người nào? Hắn lúc trước lại là như thế nào bị thương? Nhiếp Uyên đang muốn nói cái gì? Hắn lại kích động mà nói. Nga, ta hiểu được, ta đã biết, ân, ta nhất định là thiên tuyển chi tử đi. Kỳ Thủy Tiên sờ sờ chính mình vành tai, cao ngạo mà ngẩng lên đầu tới. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. 20 năm trước, một cái Mỹ thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Cha không đến qua đi, tìm không thấy cha mẹ, thân chịu trọng thương, nhưng từ nhỏ lại trí tuệ hơn người. Hơn nữa tự mang may mắn quang hoàn cùng xoái khí gương mặt. Không người có thể địch. Cái này kiều đoạn có phải hay không thực quen mắt? Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Không sai, ta, Kỳ Vô Hoan, nhất định là thần chi tử. Đây là trong truyền thuyết vai chính quang hoàn. Kỳ Thủy Tiên nói đều sắp bò đến trên bàn đi. Cái đuôi nhỏ điên cuồng lắc lư. Nếu đây là một quyển nói, như vậy quyển sách này tên nhất định gọi là Kỳ Vô Địch Truyền Thuyết. Ngu ngốc Nhiếp Uyên đau đầu mà vỗ trán. Hắn rốt cuộc đời trước tạo cái gì nghiệt, mới có thể cùng cái này nhược trí nhận thức a? Cơm chưa sau, Kỳ Vô Hoan đã bị Nhiếp Uyên kéo đi rồi. Trường bắn khoảng cách nơi này rất xa, liền tính là lái xe cũng muốn hơn 2 giờ. Trên đường nhàn đến nhàm chán, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới phía trước từ thú bông công quán mang ra tới hy hữu đạo cụ còn không? Có khai đâu, tác giả có lời muốn nói. Tốt, bổn văn cải danh Kỳ Vô Địch Truyền Thuyết 233 viên viên. Thiếu chút nữa liền ăn tới rồi ra ra. Trách ta là, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chưa huyền. Phu mi, nha, biết không nói, cơm chiên trứng tương đương, đoan mộc nguyệt tịch một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bình sen gạch dưới ngọt la cô nương 20 bình, anh Vũ không thích hút thuốc, lâm tịch, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, lê y 5 bình, 30.226.511, trứng đau cuốn trứng 3 bình, ma vương, y ngắn. Chính mình mua từ, cá mặn y lít tương, đi ngang qua đánh giấm một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.